Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cùng thánh nữ cùng nhau hạ giới. Ngạch, lão giáo chủ lên tiếng hơi ngừng, vô ý thức trợn to hai mắt, thần sắc quỷ dị, đại trưởng lão cũng là tiết lộ cổ quái màu sắc, thân là đại giáo lão giáo chủ cùng trưởng lão. Bọn họ tự nhiên rõ ràng bát vực, đó là một chỗ lao lung, đạo tắc không được đầy đủ, thiên địa linh lực không phải đầy đủ, từ tiên cổ về sau chính là tồn tại. Đồ nhi, ngươi làm sao sẽ nghĩ đi vào trong đó, nơi đó cũng không phải cái gì địa phương tốt. Đúng vậy a, nơi đó nhốt một ít khủng bố, đạo tắc không được đầy đủ, đối với tu luyện của ngươi mặc dù có một vài chỗ tốt. Nhưng là có chỗ hỏng. Hai người nghi hoặc, không minh bạch Ngô Trần làm sao sẽ nghĩ đi bát vực. Sư tôn, đệ tử tu vi còn yếu, ở 3000 châu lịch lãm sợ rằng sẽ nguy hiểm. Thế nhưng bát vực đối lập nhau yếu kém, hơn nữa đạo tắc không được đầy đủ, ngược lại có thể càng làm cho ta ma luyện. Đồng thời, ở tu gia thần hoàn động thiên phía sau, ta có cảm giác ta nếu như muốn tiến giai càng cao, bát vực nơi đó sẽ thích hợp ta. Ta muốn đi ra con đường khác nhau. Ngô Trần chậm rãi nói được đạo lý rõ ràng. Một lúc lâu, trải qua một trận mồm mép, lão giáo chủ đồng ý Ngô Trần đi trước. Thượng giới cùng hạ giới có thiên địa quy tắc, muốn xuống phía dưới cần một ít thủ đoạn. Đồ nhi ngươi có chính mình chủ kiến, vi sư cũng không tiện nói gì. Ngươi ở đây chờ mấy ngày, ta đi chuẩn bị một chút, làm cho ngươi hạ giới. Được rồi, ngoặc kép chấm chấm. Lão giáo chủ đi vào chuẩn bị hạ giới công việc. Đại trưởng lão thì là mang theo Ngô Trần đi trước tàng bảo các chọn bảo thuật. Vì hắn hạ giới làm nhiều một ít bảo đảm. Một số ngày, không biết là người nào tiết lộ tin tức, Ngô Trần đi trước hạ giới tin tức truyền khắp Kim Cương giáo. À, lão giáo chủ quan môn đệ tử muốn đi hạ giới. Đi chỗ đó địa phương cứt chim cũng không có cần gì phải. Ta xem a, có thể là lão giáo chủ phát hiện Ngô Trần rác rưởi, lại không có ý tứ truyền thụ loại rác rưởi này, cho nên làm cho hắn đi hạ giới ma luyện, nhưng thật ra là làm cho hắn tự sinh tự diệt. Ngươi khoan hãy nói, thật có loại này khả năng? Kim Cương giáo lại một lần nữa bởi vì Ngô Trần mà sôi trào. Bảo sao hay vậy, có người cho rằng Ngô Trần là sợ Tuần Không sư huynh. Trước đó vài ngày Tuần Không sư huynh xuất quan, thả muốn nói với Ngô Trần cùng cảnh giới tỉ thí, chứng minh chính mình không thể so Ngô Trần kém, mà bây giờ mới mấy ngày nữa, Ngô Trần liền truyền đi hạ giới. Mọi người cho rằng Ngô Trần sợ, tránh đi hạ giới tránh nạn. Cũng có người cho rằng là lão giáo chủ phát hiện Ngô Trần kỳ thực cứ như vậy, không có dạy dỗ dục vọng, nhưng là thế nào nói cũng là quan môn đệ tử, cho nên mượn cớ làm cho hắn đi hạ giới, đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt. Còn có người cho rằng Ngô Trần tự biết chính mình không có bản lĩnh, chỉ có thể đi hạ giới cái loại địa phương kia hỗn, làm một cái thổ hoàng đế diễu võ dương oai. Các loại thuyết pháp, đủ loại, tới lúc rời đi, Ngô Trần cũng nghe nói Kim Cương giáo đệ tử đối với bình luận của mình. Xách xách xách, nghe nhầm đồn bậy, bất luận là trái đất vẫn là hoàn mỹ thế giới, tới chỗ nào đều có. Ngô Trần cũng không tức giận, buông tay cười nói, nếu không phải là ta muốn đi hạ giới không có thời gian, ta còn thực sự muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào đang bị đâm thọc. Bất quá cũng không sao cả, chờ ta từ hạ giới trở về đang tìm cũng không trễ. Trước khi đi chi tế, đại trưởng lão đưa cho Ngô Trần nhất phương khối hộp, liên tục căn dặn, không đến thời khắc nguy hiểm, không nên đi sử dụng cái hộp này. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cái hộp này có thể đảm bảo ngươi một mạng. Nhìn thấy hộp gỗ, lão giáo chủ đồng tử co rụt lại, thở dài một tiếng, truyền âm đại trưởng lão. Lão Hồng, ngươi làm như vậy đáng giá không? Chuyện này đối với ngươi khả năng tổn thương căn cơ. Thần sắc hơi lộ ra tái nhợt, đại trưởng lão lắc đầu truyền âm, yên tâm đi, ta có chừng mực, tuy là lãng phí điều này làm cho ta cần liệu dưỡng một đoạn thời gian. Thế nhưng Ngô Trần là ta Kim Cương giáo quật khởi hy vọng. Không xảy ra chuyện gì, ta làm đây hết thảy đều là đáng giá, chính là muốn ta cái mạng này cũng đáng. Chuyện này, tạm thời đừng nói cho Ngô Trần, ta sợ hắn hổ thẹn, chuyện này với hắn tu luyện tâm tình có ảnh hưởng. Lão giáo chủ Ngạch Thủ mang theo Ngô Trần, khống chế cầu vồng ly khai, trao liệng cửu thiên chi thượng, hạ phương cảnh vật, vừa xem hiểu ngay, như phim đèn chiếu vậy chớp động, thu làm quan sát Cẩm Tú Sơn hà tâm tư. Ngô Trần hỏi, sư tôn, chúng ta đây là muốn đi trước nơi nào? Lão giáo chủ hai tay phụ ở sau lưng, lại tựa như có tay vô hình giống nhau. Cửu Thiên Cương Phong tiếp cận lão giáo chủ một trượng chi tế. Tự hành tránh khai, ta Kim Cương giáo ở hạ giới không có căn cứ địa, cũng không đi tranh qua hạ giới địa bàn. Tuy là hạ giới có một cái Tây Phương giáo theo ta Kim Cương giáo có chút sâu xa, từng thỉnh cầu quá ta Kim Cương dạy Kim Cương dịch, thế nhưng Tây Phương giáo cũng không phải là giáo ta ở hạ giới căn cơ. Cho nên đối với hạ giới, giáo ta hiểu rõ không phải là rất nhiều, mà muốn hạ giới, vẫn còn cần mượn 3.000 châu những cái này ở hạ giới có căn cơ đại giáo. Hiện tại vi sư muốn dẫn ngươi đi đúng là một chỗ lão hiếu chỗ ở đại giáo. Hắn giáo trung thành nữ vừa lúc muốn đi trước hạ giới. Ngươi có thể mượn bọn họ hạ giới thông đạo, cùng với nàng cùng nhau đi vào. Thánh nữ, Ngô Trần mâu quang sáng lên, đi hạ giới còn có thánh nữ bồi. Mỹ tư tư a, sư tôn, vậy chúng ta đi chính là cái nào đại giáo? Lau chùi mép không có chứng cớ chảy nước miếng, Ngô Trần liền vội vàng hỏi. Lão giáo chủ cũng không có chú ý tới Ngô Trần mờ ám, chúng ta đi Tiệt Thiên giáo. Vốn là hai tròng mắt tỏa ánh sáng, mơ tưởng viễn vong Ngô Trần ào ào ngây người, ngạch, Tiệt Thiên giáo, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.